Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 383. Chương 383. Phong Chi thiếu nữ muốn giải tán. Dương Nhược Y không có hố cha, nhưng trên internet liên quan tới nàng dư luận phong ba nhưng không có ngừng. Thậm chí còn mượn nàng hát, sau khi lớn lên ta liền thành ngươi, nhiệt độ. Phong Chi thiếu nữ giải tán tin tức lại lần nữa truyền ra. Kỳ thật, Phong Chi thiếu nữ giải tán là không thể nghi ngờ. Dù sao nó chỉ là một chi hạn định nữ đoàn, cùng cái khác mấy quý xuất đạo nam đoàn, nữ đoàn đồng dạng, đều phải đối mặt lấy thành đoàn 2 năm sau, hiệp ước đến kỳ giải tán vận mệnh. Nhưng Phong Chi thiếu nữ lại cùng cái khác nam đoàn, nữ đoàn không giống nhau lắm. Nó phát tình trạng phát triển so tiền bối bọn hậu bối muốn thật tốt hơn nhiều. Cái này cùng Kara Ngu Nhạc vận doanh không có quan hệ. Kara Ngu Nhạc tại đoàn thể vận doanh trên không có làm sao bất công. Nhưng Kara Ngu Nhạc có mà lại chỉ có một cái Ngu An Nhàn. Nó kỳ hạ nam đoàn, nữ đoàn tình huống phát triển đều là giai đoạn trước rất mạnh. Nhưng hậu kinh không đủ. Một khi qua đỉnh phong nhiệt độ kỳ, liền sẽ nhanh chóng đi đến đường xuống dốc. Đằng sau cho dù Kara Ngu Nhạc cho bọn hắn an bài lại nhiều thông cáo cũng không cứu vãn nổi xu hướng suy tàn, vì lẽ đó cái khác nam đoàn, nữ đoàn, thậm chí đều nhịn không quá 2 năm chu kỳ. Cho dù không có quan tuyên giải tán, cái kia cũng cùng giải tán không có gì khác biệt, cái này cũng đến mức cuối cùng quan tuyên giải tán. Thời điểm, trừ tử trung phấn khổ sở tiếc hận bên ngoài, tại toàn bộ ngành giải trí đều kích không nổi bao nhiêu sóng gió. Phong Chi thiếu nữ không giống thể hiện tại tại nó có hai vị nhân khí tuyển thủ, Dương Nhược Y cùng Lâm Thu Đồng, đặc biệt là Dương Nhược Y, bởi vì có Dương Nhược Y, Dương Hàm cho các nàng viết 12 bài ca, ra một chương đại hỏa album, đến mức các nàng tại năm thứ 2 thời điểm nhân khí cũng không có trượt quá nhiều. Mà lại, cũng bởi vì ma tính, thiêu đốt calorie của ta, bài hát này, Phong Chi thiếu nữ, thành công ra vòng, nhân khí còn vượt qua các nàng thành đoàn khi đó. Tại bối cảnh như vậy xuống, Phong Chi thiếu nữ đãi ngộ tự nhiên cũng sẽ không theo cái khác nam đoàn, nữ đoàn như thế, thích các nàng, không hy vọng các nàng giải tán fan hâm mộ nhiều nhiều lắm. Nhưng Kara Ngu Nhạc đối với Phong Chi thiếu nữ sẽ hay không tiếp tục vận doanh đi xuống tình, huống một mực không có cho đám fan hâm mộ một cái minh xác bàn giao, lại càng không cần phải nói một cái tất cả đều vui vẻ bàn giao. Theo thời gian tiến vào tháng 6 phần, Phong Chi thiếu nữ vận doanh kỳ đã không dư thừa bao nhiêu. Đến xuất hiện ở mọi phương diện đều không có cái gì tục hẹn tin tức truyền ra, đám fan hâm mộ liền không khỏi lấy nóng nảy. Rất nhiều hư hư thật thật tin tức ngầm xôn xao, trong đó có không ít là chỉ hướng Dương Nhược Y. Ai kêu Dương Nhược Y là 11 cái nữ sinh bên trong phát triển được tốt nhất đâu. Mà lại, Dương Nhược Y cũng là 11 cái nữ sinh bên trong ít nhất tham gia đoàn thể thông cáo, mặc dù đây là bởi vì nàng muốn đọc sách, chỉ có cuối tuần có rảnh, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Phong Chi thiếu nữ giải tán đối Dương Nhược Y phát triển chẳng những không có ảnh hưởng, ngược lại còn có thể không cần lại kéo người ta chân sau. Vì lẽ đó, có chút giải trí truyền thông liền biên soạn theo tin tức đáng tin loại hình đưa tin, nói Phong Chi thiếu nữ hẳn là sẽ không lại nối tiếp hẹn, bởi vì Dương Nhược Y muốn mình bay một mình. Còn có nói Nhất Dương Văn Hóa có sắp xếp Dương Nhược Y tại Phong Chi thiếu nữ giải tán sau, có thể hòa hảo khuê mật Đường Văn Phi tạo thành hai người thần tượng tổ hợp. Những báo cáo này ngược lại cũng không phải nói bừa. Giống Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi hai người tổ hợp, cái này tại trước sớm đều là có báo cáo tin tức qua. hai nữ sinh tại bao quát khuyết hòa quang buổi hòa nhạc ở bên trong khác biệt trường hợp đều từng có sân khấu hợp tác, mà lại các nàng còn có tốt hơn hữu nghị cơ sở. Cũng không ít fan hâm mộ vui thấy kỳ thành, vì lẽ đó, những báo cáo này nhìn qua còn là có không nhỏ độ có thể tin. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi đám fan hâm mộ ngược lại còn tốt. Bọn hắn lúc đầu cũng cảm thấy Dương Nhược Y tại Phong Chi Thiếu Nữ bên trong ở lại có chút khuất tài, còn không bằng nhảy ra bay một mình. Nhưng thành viên khác đám fan hâm mộ có thể chẳng phải nghĩ. Bọn hắn thiếu nữ thần tượng có thể cơ hội lộ mặt không nhiều. Phong Chi Thiếu Nữ, cơ hồ chính là các nàng toàn bộ. Nếu như Phong Chi Thiếu Nữ thật giải tán, khả năng sự nghiệp của các nàng cũng sẽ nhanh chóng đi đến đường xuống dốc. Vì lẽ đó, những này fan hâm mộ phản ứng liền có hơi quá khích. Đem Phong Chi Thiếu Nữ còn không có được chứng thực giải tán quy tội Dương Nhược Y hoặc là Đường Văn Phi trên thân, trừ tại các nàng trang chủ phía dưới chửi rủa, thi triển mạng lưới bạo lực bên ngoài, còn có phát ra lời đồn cho hai vị nữ hài dội nước thải, tựa hồ ngăn trở trừu tượng thế giới Internet, bọn hắn liền có thể tùy ý làm bậy đồng dạng. Ngươi khoan hãy nói, ra ngoài lợi ích cân nhắc, Kara Ngu Nhạc tựa hồ tại bỏ mặc dạng này dư luận phong ba phát sinh. Trừ quan bác một cái không đau không ngứa làm sáng tỏ thông cáo bên ngoài, các nàng liền không có làm qua bất luận cái gì ước thúc động tác. Thành viên khác cũng hy vọng mượn nhờ cuộc phong ba này từ giữa đắc lợi, hoặc là nói liền coi là chính các nàng không muốn, các nàng phía sau công ty lại là cuồn cuộn sóng ngầm. Có lẽ người có thể nói các nàng cái gì cũng không làm, rất dáng vẻ vô tội, nhưng bỏ mặc đám fan hâm mộ tranh cãi ngất trời, dạng này không làm liền là cố ý dung túng. Duy nhất đứng ra hô hào đám fan hâm mộ tỉnh táo, cũng thay Dương Nhược Y nói chuyện, chỉ có Lâm Thu Đồng cùng Tô Thiển Ngữ, các nàng dù sao cũng là Dương Nhược Y hảo bằng hữu, mà lại mộng na chuyện môi ra đại nghiệp đại, dựa vào một cái ANK58 liền kiếm được đầy bồn đầy bát. Nhà mình nghệ nhân ra ngoài mạ vàng trở về kiếm được càng nhiều. Nó làm sao lại để ý Phong Chi Thiếu Nữ có thể hay không giải tán đâu. So sánh dưới, bình thường cùng Dương Nhược Y quan hệ cũng không tệ lắm. Vẫn là Dương Nhược Y vũ đạo sư phụ Cẩu Mạn Linh đối với chuyện này liền không lên tiếng. Cẩu Mạn Linh mặc dù có bí mật gọi điện thoại nói với Dương Nhược Y qua việc này, nhưng giải thích xong, còn là dựa theo công ty yêu cầu, thuyết phục Dương Nhược Y lưu lại. Chỉ cần Dương Nhược Y lưu tại Phong Chi Thiếu Nữ, Phong Chi Thiếu Nữ coi như thành viên không chỉnh tề, cũng giống vậy có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Mà nếu như Dương Nhược Y rời đi Phong Chi Thiếu Nữ, không có ba nàng ca, coi như Phong Chi Thiếu Nữ còn có 10 người, đó cũng là tinh quang ảm đạm, không còn có người gánh nổi Phong Chi Thiếu Nữ đại kỳ. Thời Vũ Kỳ không được, Lâm Thu Đồng cũng kém chút ý tứ, cô nàng này liền thích hợp là một cái tống nghệ ca hài tinh, mà lại, đối với Lâm Thu Đồng đến nói, nàng mới không vui lòng làm cái gì lão đại, quá phiền toái. Cẩu Mạn Linh điện thoại, trên cơ bản có thể nói đại biểu bao quát Kara Ngu Nhạc ở bên trong mấy nhà quản lý công ty thái độ. Nếu như Dương Nhược Y lưu lại, như vậy, Phong Chi Thiếu Nữ, cái này tấm bảng liền có thể tiếp tục vận doanh xuống dưới đương nhiên. Vận doanh quyền liền không còn là Kara Ngu Nhạc một công ty định đoạt. Cái này phía sau thế tất sẽ có một phen đánh cờ. Nhưng nếu như Dương Nhược Y như là Dương Hàm ban đầu cùng Ngô An Nhàn đàm luận thời điểm cái kia thái độ như thế, hai năm sau giải tán, cái kia Phong Chi Thiếu Nữ cũng không có vận doanh đi xuống ý nghĩa. Kỳ thật, đối với Kara Ngu Nhạc đến nói, các nàng thái độ rất không rõ cũng rất bình thường. Phong Chi Thiếu Nữ vận doanh xuống dưới, các nàng ích lợi không lớn. Phong chi thiếu nữ, không vận doanh. Giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, còn có thể ngành giải trí lưu lại một đoạn truyền kỳ cố sự. Hàng năm, nữ đoàn sinh ra, hoặc là nam đoàn sinh ra, đều là Kara Ngu Nhạc chủ trì một trận tạo tinh hoạt động. Hàng năm đều có một tái mới đoàn thể sinh ra, mà phong chi thiếu nữ lại thế nào lửa, từ đầu đến cuối cũng sẽ đi xuống thần đàn. Huống chi, Dương Nhược Y còn không phải chính các nàng nghệ nhân, đem tài nguyên lưu lại cho mới đoàn thể, cho mình đến nghệ nhân không thơm sao? Chính là như vậy, ảm đạm không rõ thái độ ảnh hưởng dưới. Phong chi thiếu nữ, giải tán phong ba càng ngày càng nghiêm trọng. Thẳng đến một mực tại trường học vội vàng chuẩn bị thi cuối kỳ Dương Nhược Y đều không thể không. Tại Đồng Nghĩa Hà an bài xuống, đứng ra biểu thái, phong chi thiếu nữ, còn có 2 năm trước cái kia mùa thu, chúng ta tại ô tô cổ trấn những cái kia cả ngày lẫn đêm, cũng sẽ là ta nhân sinh bên trong chân quý nhất ký ức. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.